Bá khí, chương 702, Vô Ngân đã trở lại. Góc truyện audio.com, Tử Yên vị diện, Bạch Thiết chân nhân, đúng là chờ không được. Bạch Thiết chân nhân, thượng vị thần đỉnh, khoảng cách chủ thần còn một bước ngắn nữa. Hắn ở trong tinh vực, chính là nhân tài kiệt xuất nhất, có truyền thuyết là hắn tại tối cao vị diện vĩ đại. Thiên đường vị diện, linh quang đầu thai truyền thế, sau đó thành tựu nhân vật bất hủ. Bởi vậy, Bạch Thiết chân nhân rất là ngạo nghễ, bình thường hắn cũng không coi ai ra gì, cho rằng dưới chủ thần, thượng vị thần gì đó, đều so với hắn hèn mọn hơn nhiều. Hiện tại, hắn mỗi ngày dụng thần thức gây rối Tử Yên vị diện, phát ra thần niệm đe dọa, hắn cho rằng, lấy uy danh chính mình, Tử Yên vị diện đã sớm đầu hàng, đem cả vị diện cống hiến ra. Sau đó tất cả dân bản xứ, làm nô lệ chính mình mới đúng, còn hẳn là đang ban ơn. Quả thật, Bạch Thiết chân nhân xem như một tên thiên tài. Nếu nói thiên tài đều rất là kiêu ngạo, mà Tử Yên vị diện ngoan cố, đem kiên nhẫn của Bạch Thiết chân nhân đều tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại, Bạch Thiết chân nhân cơ hồ là bị chọc giận rồi. Hắn trực tiếp phát ra một đạo thần niệm, càn quét Tử Yên vị diện. Các ngươi vị diện đầu heo xúc sinh, bổn tọa chính là Bạch Thiết chân nhân, dưới chủ thần, vô địch thủ, hiện giờ, ta cho các ngươi một lần cơ hội, một lần cuối cùng cơ hội, sau một giờ, nếu không đầu hàng, bổn tọa liền đánh nát phòng ngự của các ngươi, giết chết các ngươi như giết con kiến. Tử Yên vị diện, bên trong hoàng thành cung điện, chiêm táng, chiến tần đế quốc hoàng đế, Lý Vạn Thiên, cùng với một ít cao tầng Tử Yên vị diện, đều đã đứng ngồi không yên rồi. Bọn hắn chọn tự quyết. Chiêm táng đại nhân, lúc này chúng ta làm như thế nào? Thoạt nhìn, gần một tháng nay, tên này ở bên ngoài, đều muốn đoạt vị diện của chúng ta. Hiện tại, bọn hắn rốt cục hạ tối hậu thư. Muốn công kích, chúng ta đối ứng như thế nào đây? Chiến tần đế quốc hoàng đế lòng như lửa đốt, nói ra. Ta đã gửi đến tín hiệu cầu cứu cho lão sư của ta. Nói vậy, lão sư ta cùng đám người Vô Ngân huynh đệ đang hòa tốc trở về. Nhưng, bọn họ là đi khu vực cổ khí, đường xa quá mức xa xôi, mất vô số năm ánh sáng, cần phi hành rất lâu mới có thể trở về được. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận, giữ vững, kẻ thù bên ngoài thực lực phi thường cường đại. Chúng ta nếu lao ra chém giết, đó là nấy trứng chọi đá, phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, chỉ có thể phòng ngự, thiêu đốt cả nguồn năng lượng Tử Yên vị diện, gia cố phẩm chất không gian hàng rào. Lúc này chỉ có tử thủ mà thôi. Đại địch trước mặt, chiêm táng khôi phục một tia bình tĩnh, trực tiếp ra mệnh lệnh, tất cả thần giai Tử Yên vị diện, đem Tử Yên vị diện linh mạch khoáng. Quặng sắt quý hiếm, toàn bộ thiêu đốt, để gia cố phẩm chất của cả vị diện. Đồng thời, chiêm táng làm ra tính toán xấu nhất, một khi Tử Yên vị diện không gian hàng rào phòng ngự bị công phá. Đành phải đánh ra một trận chiến liều chết, Tử Yên vị diện thượng vị thần, cùng với trung vị thần tử sĩ. Tất cả đều đã tập hợp, lúc này, cả Tử Yên vị diện, vô số nguồn năng lượng chân quý bắt đầu thiêu hủy. Chuyển hóa làm từng đợt năng lượng, gia cố không gian hàng rào, tất cả đều đang tử thủ, một tòa linh sơn khô kiệt, một mảnh mạch khoáng tiêu hao, vô số thần thạch cũng không ngừng tiêu hao, Tử Yên vị diện dung hợp rất nhiều vị diện, phẩm chất thập phần tôn quý, vị diện sinh ra nguồn năng lượng rất nhiều, lúc này bất kể thiêu đốt đại giới, cũng muốn gia cố không gian phẩm chất, bên ngoài Tử Yên vị diện. Bạch Thiết chân nhân, đám rác rưởi này đang thiêu đốt nguồn năng lượng, muốn tử thủ, xem ra, bọn họ là không thấy quan tài không đổ lệ rồi. Một tên thượng vị thần tế mi lộng nhãn nhìn Bạch Thiết chân nhân nói ra. Bạch Thiết chân nhân trong mắt lệ khí quay cuồng, ngạo khí lăng nhiên, trực tiếp chìa ngón trỏ. Trong lúc đó, một khối hoàng kim lệnh bài, từ đỉnh đầu hắn bốc hơi. Đè ép không gian, rạng rỡ sinh huy, bên trên hoàng kim bài vị này ẩn chứa 50 loại đại thần thông. Hiệu lệnh thiên hạ, ở trên bài vị của hắn, lại có một đôi cánh màu trắng thánh khiết. Đôi cánh này, dài trăm trượng, mặt trên điêu khắc một ít thần văn dấu vết. Thần văn thoạt nhìn rất mỏng, cũng không rõ ràng, thật giống như là hư ảnh bình thường. Nhưng dù là như thế, cũng có thể thêm vào các đại thần thông bí thuật của Bạch Thiết Chân Nhân. Ở trong 50 loại thần thông, lại có hai đạo tử sắc thần thông. Tử sắc thần thông, chính là đại thần thông cấp sử thi. Bài vị lệnh bài vừa ra, trên vạn thượng vị thần sôi nổi lễ bái, đều kêu Bạch Thiết Chân Nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này ở trên mặt Bạch Thiết Chân Nhân, liền hiện ra vẻ uy nghiêm, một loại cảm giác về sự ưu việt của tối cao vị diện. Không thể che giấu, tự nhiên sinh ra, bổn tọa muốn thu các ngươi làm nô lệ, các ngươi còn không mang ơn, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu đã như vậy, bổn tọa chịu ý chí thiên đường vị diện vĩ đại, tiêu diệt nghịch tặc các ngươi. Sát, Bạch Thiết Chân Nhân ra lệnh một tiếng, trên vạn thượng vị thần, tế xuất thần vị lệnh bài, thúc dục thần thông, bắt đầu oanh kích thử yên vị diện. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông đại thuật, ùn ùn đánh ra, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc trường, hoặc cước, hoặc hỏa thuộc tính, hoặc băng thuộc tính, hoặc hắc ám thuộc tính. Sôi nổi oanh kích về phía thử yên vị diện, oanh, oanh, oanh, oanh, một đoàn đoàn hoa hỏa sáng lạn rực rỡ, ngay tại tầng khí quyển của thử yên vị diện nổ mạnh. Đem thử yên vị diện không gian hàng rào bạo tạc gồ ghề. Mùi thuốc súng tràn ngập khắp nơi, cả thử yên vị diện đại lục, đều bắt đầu chớp lên, khiến cho trên vị diện sinh ra động đất, sóng thần, núi lở, đợt công kích thứ nhất. Bạch Thiết Chân Nhân cũng không có ra tay, giống như là khinh thường vậy. Vậy thì, vô số dân bản xứ Thử Yên vị diện, ở dưới sự dẫn dắt của Chiêm Táng, yên lặng tử thủ, vị diện thừa nhận đợt công kích thứ nhất, đám người Chiêm Táng lập tức thiêu hủy tài nguyên, gia cố không gian hàng rào. Đợt công kích thứ hai, chấm, oanh, oanh, oanh, oanh, cùng vừa rồi giống nhau. Đợt công kích này cũng bạo tạc không gian hàng rào tự yên vị diện, sinh ra vô số vết nổi lõm, nhưng cùng lúc đó, vị diện đã được tu bổ, loại trình độ công kích này, cũng không thể oanh phá phòng ngự tự yên vị diện, nhưng đây cũng là bởi vì tự yên vị diện thiêu đốt nguồn năng lượng. Một khi nguồn năng lượng thiêu đốt hết, tình huống đã chuyển biến khác đi. Bạch Thiết Chân Nhân, chúng ta liên tục công kích. Chúng ta muốn nhìn xem, tử yên vị diện kia rốt cuộc có bao nhiêu nguồn năng lượng có thể thiêu đốt. Nhưng nếu như vậy, cho dù chúng ta đánh nát phòng ngự, cũng nhận được một cái vị diện trống không? Thật đáng tiếc, một tên thượng vị thần ngay tại bên tai Bạch Thiết Chân Nhân nói ra. Hừ, xác không, thật cũng không phải là xác không. Nơi này có vô số nô lệ, coi như là một bút thu hoạch. Có thể nô dịch, Bạch Thiết Chân Nhân trong mắt tỏa sáng sắc thái sáng bóng. Sau đó, tay phải hắn chỉ ra. Tốt lắm, bổn tọa tự mình ra tay. Tận diệt bát hoang, rõ ràng trong lúc đó. Trên đỉnh đầu Bạch Thiết Chân Nhân, bài vị lệnh bài, đánh ra một đạo tử cấp thần thông. Đại thần thông, thiên đường xé rách chỉ. Hưu, một đạo hơi thở thiên đường, vượt qua thời không. Trực tiếp đánh trúng tử yên vị diện, hừ hừ, tử yên vị diện không gian hàng rào, bị trực tiếp đâm ra một cái lỗ thủng, một cái hố động, trực tiếp đâm thủng, một lóng tay này có chứa ánh sáng làm sạch, hết thảy, làm sạch, vốn là tính chất đặc biệt của thiên đường vị diện vậy. Ở thiên đường vị diện, hết thảy vật chất, đều là dơ bẩn, cũng có thể tiến hóa. Bạch Thiết Chân Nhân ở trong cơ thể có một tia hơi thở thiên đường vị diện. Bởi vậy liền lĩnh ngộ thiên đường xé rách chỉ. Một chỉ này cực kỳ lợi hại, có thể giết chết bất cứ một thượng vị thần nào. Hắn từng dùng một chiêu này, miểu sát qua vô số đối thủ rồi. Bên trong tử yên vị diện, cái gì, trực tiếp xuyên thủng, lực lượng này quá kinh khủng. Tựa hồ có dấu vết tối cao vị diện, không ngờ địch nhân cường đại như vậy. Chiêm Táng quả thực kinh hồn táng đởm, bản thân hắn thường xuyên đi bên ngoài thâm nguyên vị diện lịch lãm. Bởi vậy cũng có kiến thức, mơ hồ có thể cảm giác được một lóng tay của Bạch Thiết Chân Nhân quá tinh diệu. Không xong rồi, nói như vậy, chúng ta chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu. Chiêm Táng trong lòng bắt đầu xuất hiện một tia cảm xúc gần như tuyệt vọng. Hơn nữa cáu giận không thôi. Chết tiệt, nếu ta đem linh hồn ấn ký ký thác đến Thâm Nguyên vị diện. Hôm nay cần gì phải sợ một thiên đường vị diện chứ? Thật sự là nghẹn khuất mà. Bạch Thiết chân nhân một khi ra tay, liền không kiêng nể gì. Bắt đầu đánh ra đi thiên đường xé rách chỉ cuồn cuộn không dứt. Tử Yên vị diện không gian hàng rào, bắt đầu tan giả, phốc, phốc, phốc, phốc, dần dần, Tử Yên vị diện không gian hàng rào xuất hiện vô số lỗ thủng. Hơn nữa căn bản không kịp chữa trị, mà Bạch Thiết chân nhân hiện tại đang dùng một loại mèo diễu chuột công kích Tử Yên vị diện. Hắn vốn đem phòng ngự Tử Yên vị diện hoàn toàn xuyên thủng, mà nắm giữ đúng mực, cũng không chân chính công kích bên trong Tử Yên vị diện. Mà đem phòng ngự, cắt cả dân bản xứ Tử Yên vị diện, bị vây trong quyền sanh sát của hắn. Không bao lâu, Tử Yên vị diện phòng ngự không gian hàng rào, đã muốn hoàn toàn bị xé rách, cả Tử Yên vị diện, đã ở trong tầm mắt của kẻ xâm lược, vào trong phạm vi công kích. Ha ha ha ha cáp, con kiến các ngươi, hiện tại, ta muốn giết hại các ngươi dễ dàng vô cùng, nhưng, bổn tòa quyết định. Chỉ giết nam tử, tất cả nữ nhân toàn bộ mang đi làm nô lệ, nô dịch, sảng khoái, tuyệt diệu. Bạch Thiết chân nhân lúc này chu lên. Đúng lúc này, oanh, chấm chấm, phía chân trời phía đông, vang tới một tiếng không gian bạo liệt. Chỉ thấy, một đầu ngũ trảo kim long, đã muốn phi hành tới. Bên trên đầu rồng đứng thẳng một áo trắng thanh niên, tay áo phiêu phiêu, trên mặt toàn bộ đều là sát khí. Ngoài ra có một lão nhân, cùng với một ít nữ tử, đứng ở phía sau áo trắng thanh niên. Vô Ngân đã trở lại, Vô Ngân đã trở lại, Vô Ngân đã trở lại. Cả Tử Yên vị diện, hoàn toàn sôi trào. Ai, Trung vị thần, một cái rác rưởi, là có cứu binh sao? Bạch Thiết chân nhân nhe răng cười một tiếng, lập tức phân phó mấy tên thượng vị thần dưới tay. Các ngươi đi qua, đem tên Trung vị thần kia bắt sống lại đây. Còn có, nữ tử bên cạnh hắn, mỗi người đều là mỹ mạo, toàn bộ phải bắt sống. Mấy tên thượng vị thần vui cười lĩnh mệnh chạy qua. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong lòng hắn sát khí cuồng bạo. Mẹ nó, còn muốn xâm lược Tử Yên vị diện. Giết, bọn này nhất định phải giết chết toàn bộ, nghiền thành phấn mạt, hưu, hưu. Hưu, mấy tên thượng vị thần liền lĩnh mệnh lao đến, cợt nhả vây quanh Phong Vân Vô Ngân. Tiểu tử, là ngươi vội vàng đến đâu thay sao? Một tên thượng vị thần trêu chọc nói. Phong Vân Vô Ngân con ngươi sáng ngời, kiếm khí tràn ngập phóng ra. Phong Hàn không chịu nổi, chết cho lão tử. Rõ ràng trong lúc đó, vài đạo kiếm quang chợt lóe ra. Phốc, mấy tên thượng vị thần ngay cả phản ứng đều không có. Nháy mắt bị lăng trì, hóa thành bột mịn, cách chương.